Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, vũ khí bí mật cùng lục mạch thần kiếm. Barcelona thủ đoạn mạnh nhất đương nhiên chính là khống chế bóng. Đỏ xanh chiến sĩ thông qua vô địch thiên hạ khống chế bóng năng lực cùng tình cờ mất bóng sau khi tấn công đội viên điên cuồng bức cướp. Đều là có thể đem ngọn lửa chiến tranh duy trì quốc giới ở ngoài. Ở trước đây thi đấu bên trong, máy thở Xavi phụ trách khống chế nhịp điệu thi đấu. Ma thuật sư Ronaldinho thì lại dùng siêu cường năng lực cá nhân xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Mà Cameroon báo San Eto tiếp ứng đồng bạn truyền bóng làm ra một đòn chí mệnh cuối cùng. Giữa sân phương diện. Vì là đội bóng ở trước sân triển khai phản cướp ngay lập tức đoạt lại bóng quyền. Ngoại trừ tiền vệ trụ vị trí Marque, còn có được gọi là hiện tượng nho toàn năng chiến sĩ Deco. Như vậy giữa sân bố trí mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đem Barcelona lấy tấn công làm phòng thủ. Thông qua cao tỷ lệ khống chế bóng cường lực áp chế chiến thuật đặc sắc phát huy đến cực hạn. Cho tới thi đấu đối thủ ở tại bọn hắn không lọt chỗ nào tấn công cuồng chiều bên dưới căn bản không. Thể nào triển khai hữu hiệu phản kích. Hết thảy cùng Barcelona giao thủ đội bóng. Đều sẽ ở một loại uất ức đến cực điểm cảm giác bên trong bị đỏ xanh các chiến sĩ đùa chơi chết. Lại như miêu hí con chuột như thế. Barca trước sân sự mạnh mẽ lớn. Coi như Lý Thống Phạm là nắm giữ FM2007 bực này thần khí. Ở mùa giải này hiệp một quốc gia derby bên trong cũng là sử dụng bú sữa khí lực. Trước đó ở hệ thống đẩy nghĩ bên trong biến hóa vô số loại chiến thuật. Trước sau hơn 10 lần không phải bình thường lưu trữ tiêu hao sắp tới 30 điểm số nhân phẩm. Mới được một hồi thắng thảm. 30 chọn người phẩm. Thẻ đại Mỹ Nam thẻ đỏ. Bị thiếu niên Messi liên tục 3 lần xuyên thủng khung thành. Như vậy đánh đổi. Không thể bảo là không lớn. Như vậy thắng thảm, cũng chính là sau trận đấu Catalonia truyền thông không chút nào nguyện chịu thua cớ một trong. Ngay lúc đó tình cảnh, thiếu một nhân hoàng nhà Madrid ngoại trừ phạm quy vẫn là phạm quy. Liên tiếp không ngừng truyền dài truyền xa trùng đi cách đá mất hết Galacticos mặt mũi. Thậm chí ngay cả một ít theo đuổi đẹp đẽ bóng đá Madrid truyền thông cùng fan bóng đá. Cũng ở sau đó đối với cái kia fan thắng lợi đưa ra dị nghị. Đây chính là lão Lý uất ức nguyên nhân. Nếu lần trước thắng lợi không có thể cho các ngươi tín phục. Cái kia chủ và thợ đường đường chính chính địa lại chính diện đánh bại đương kim vô địch một lần. Xem đến thời điểm các ngươi cái đám này nấu chín con vịt còn sao môn mạnh miệng. Có điều, để lão Lý hơi có chút tiếc nuối chính là... Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Ronaldinho không cách nào ra trận. Chí mạng sát thủ Eto cùng đồng lõa Deco cũng treo cao miễn chiến bài. Có thể sau trận đấu những người chó cái Flores môn lại sẽ tìm được cớ. Fan bóng đá điên cuồng trợ uy trong tiếng. Thi đấu thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Trước 10 phút, Barcelona ở khống chế bóng so sánh diện vẫn là chiếm cứ không nhỏ thượng phong. Có điều Xavi đại thúc ở đá mười mấy phút sau khi kinh ngạc phát hiện ngày hôm nay muốn đem so với thi đấu tiết tấu nhét vào Barcelona tiết tấu phi. Thường khó khăn Beckham cùng Mahamadou Diarra ở giữa sân hung ác bức cướp để hắn căn bản là không. Có cách thoải mái cầm bóng. Đặc biệt Diarra cái này hắc đại cái. Mỗi một lần soạt bóng đều là chạy chính mình yếu đuối mắt cá chân đá tới được. Căn bản không để ý tới chính mình có hay không bởi vậy gặp đến bài. Mười mấy phút hạ xuống. Xavi dưới chân đã có 3-4 lần mất bóng phát sinh. Này ở thường ngày thi đấu bên trong quả thực là tuyệt đối không thể ra biên tình huống. Xavi ở lại một lần mất bóng phản cướp thất bại sau khi. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn bên sân Real Madrid ghế dự bị phía trước đứng cái kia Trung Quốc Nam. Nhân. Không nghi ngờ chút nào. Tất cả những thứ này đều là xuất từ hắn hết sức sắp xếp. Đối âm người kèm người chiến thuật. Đối với Barca tới nói. Trước đây thi đấu bên trong không phải là không có xuất hiện tình huống như thế. Nhưng không chút nào gặp cho máy thở đại thúc tạo thành quấy nhiễu. bởi vì ở bên cạnh hắn có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho. Chỉ cần ngay lập tức đem bóng giao cho Ronaldinho, đội bóng tấn công hạt nhân gặp không chút do dự mà rời đi. Ở Barcelona trong trận, có thể đảm nhiệm đội bóng tấn công hạt nhân cầu thủ cũng không chỉ có một. Cũng chính bởi vì vậy, Catalonia nhà giàu trong trận đấu xưa nay sẽ không bởi vì đơn đơn mỗi một cái cầu thủ bị nhìn chăm, chú chết hoặc là trạng thái không tốt mà rơi vào cảnh khốn khó. Loại này lơ lửng không cố định nhiều hạt nhân chiến thuật để đối thủ lại có thêm độ công kích kém. Người cũng không cách nào đuổi tới sân bóng biến hóa. Thế nhưng ngày hôm nay vấn đề đến rồi, cuộc tranh tài này Brazil ma thuật sư không có trên sân. Xavi không thể làm gì khác hơn là liền đem cầu viện ánh mắt kéo dài tới một cái khác người Brazil. Trên người Alex, tuy rằng gia nhập liên minh Barcelona mới ngăn ngắn 3 ngày. Thế nhưng Alex ở trong khi huấn luyện bày ra kỹ thuật năng lực đã để hết thảy đội hữu cùng tán. Thường, Rijkaard ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong cử đi vị này người mới. Ngoại trừ cầu thủ chủ lực thương thiếu ở ngoài, không hẳn không có đem Alex coi như vũ khí bí mật đến sử dụng ý tứ. Lấy chắc chủ ý sau khi Xavi không còn theo đuổi cá nhân khống chế bóng, mà là ở cầm bóng sau khi ngay lập tức đem bóng kín đáo đưa cho ở mặt trước chạy ra trống rộng Alex. Bởi Beckham thật Diarra đang ép cướp bên trong ép tới quá mức dựa vào. Alex được bóng sau khi liền trực diện Real Madrid trung vệ. Đây là một cái cực đoan chuyện nguy hiểm. Nhìn Alex đón lấy biểu hiện liền biết rồi. Phút thứ 19, đại đầu chọc Alex ở lại một lần nhận được Xavi chuyền bóng sau khi cũng không có xem trước như vậy đem bóng phân đến hai bên Messi hoặc là Iniesta dưới chân. Mà là ngoài dự đoán mọi người địa lựa chọn chính mình làm một mình dưới chân bướm xuyên hoa như thế. Trong nháy mắt cao tốc liền dẫm 5-6 cái xe đạp, dễ dàng lắc bỏ lao ra vùng cấm bức đoạt lấy đột nhiên hắc đại cái Company. Ở phạt bóng hình cung phụ cận tránh ra góc độ đại lực oanh môn. Bóng đá từ bọc lót Coluca bên tai gào thét mà qua. Kéo Croatia trung vệ tóc sau này tung bay. Ngoặc kép chấm chấm. Alex, đẹp đẽ thoát khỏi động tác. Sút gôn, gào gừ. Này bóng thật nguy hiểm. Real Madrid trung lộ phòng thủ xuất hiện sai lầm. Casillas đơn trưởng đem bóng đá bê ra đường biên ngang. Phạt góc, đây là một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Barcelona tân đinh dùng thực lực của chính mình hướng về những người không coi trọng người của mình làm ra chứng minh. Lần này độ khó cao nhanh chóng xe đạp biểu diễn để chúng ta nhớ tới đã chuyển nhượng đi tới Chelsea xe đạp thiếu niên Robinho. Nếu như Robinho còn đang vì Real Madrid hiệu lực, ta nghĩ hôm nay tới đến Bernabeu xem bóng cổ động viên nhất định sẽ thưởng thức một hồi đặc sắc tuyệt luân đua xe trò hay. Thi đấu phút thứ 19, toàn cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn đến từ Barcelona Alex, nhìn dáng dấp hai bên ở kết quả hơn 10 phút thăm dò sau khi muốn tăng nhanh nhịp điệu thi đấu, giải thích chỗ ngồi ồn ã một mảnh, như vô số đường tăng ở niệm khẩn cô chú, hơn 200 tên bình luận viên thao không giống ngôn ngữ tình cảm dạt dào địa hướng về quốc gia mình. Khán giả phân tích vừa nãy Alex đặc sắc sút gôn. Đoàn Huyên cũng không ngoại lệ. Đoàn Huyên ca ở vừa nãy Alex sút gôn trong nháy mắt vì là Real Madrid lau một vệt mồ hôi. Xavi có thể trở thành nhân tài đông đúc. Nắm giữ Rooney cùng đe câu đợi lát nữa niệm kinh ngoại lai hàng hiệu hòa thượng Barcelona quan chỉ huy. Quả thật có Superman một bậc thi đấu năng lực phân tích. Real Madrid giữa sân cắn giết chiến thuật bị ung dung hóa giải. Đoàn Huyên đưa mắt tìm đến phía Real ghế dự bị phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy người kia chính đang khua tay múa chân địa đứng ở bên sân rít gào. Nói thật, lão Lý bị vừa nãy cây búa môn lần kia sai lầm tức giận đến không nhẹ. Lúc trước trong phòng thay đồ đã nhiều lần cường điệu Alex rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, có thể Mahamadou Diarra cùng Company vẫn là liên thủ cho Alex một lần sút gôn cơ hội. Hiển nhiên chính mình những câu nói kia bị cây búa môn nghe được trong tai sau khi xem là thí cho. Từ trong mông phóng ra, quả thật là khí sát người vậy. Lão Lý quay về sân bóng một trận rít gáo. Hưng phấn quá mức, Mahamadou Diarra như là đã trúng roi En Barito như thế. Hồi lưu lưu trở lại tiền vệ trụ vị trí. Không dám lại quá phần trước bức cướp. Cứ như vậy chẳng khác nào ở Alex trước mặt dựng lên một bức màu đen thịt tướng. Lý Thống Phạm ý nghĩ rất vô liêm sỉ. Khà khà, người không phải thân thể thuộc tính không tốt sao? Ta chuyên môn ở trước mặt ngươi xử một cái thân thể thuộc tính thật đến nghịch thiên chày gỗ. Khắc chết ngươi. Quả nhiên, ở đỡ lấy mấy lần tấn công bên trong. Rijkaard ý đồ lợi dụng vũ khí bí mật Alex cho Real Madrid tới một lần vui mừng ngoài ý muốn. Tính toán mưu đồ thất bại. Diarra cái này hắc chày gỗ đem Nukem Tân Đinh phòng thủ một điểm tính khí cũng không có. Trên sân bóng, chiều gió bắt đầu thay đổi. 25 phút, Real Madrid rốt cục đánh ra một lần cao chất lượng phản kích. Xavi đem bóng phân hướng về sân bóng cánh phải Messi. Thế nhưng lần này chuyền bóng ở Beckham quấy giày bên dưới ra sai lệch. Bị Marcelo cướp ở Messi trước đem bóng tiệt dưới. Brazil trẻ con miệng còn hôi sữa rốt cục mù miêu đụng tới chết con chuột. Lại hiếm thấy chuyền ra một cước cao chất lượng tinh chuẩn trọt khe. Bóng đá đánh lăn nhi từ Mota cùng Xavi giữa hai người chạy tới. Đi tới Kim Lang Guti dưới chân. Đây là hiệp một thi đấu tiến hành cho đến bây giờ Real Madrid ít có mấy lần thành công đem bóng đá. Chuyền tới Barca một hiệp. Marcelo này chân chuyền bóng sau khi. Rijkaard lấy tấn công làm phòng thủ chiến thuật chí mạng thiếu hụt nhất thời hung bạo lộ ra nếu như. Bị đối phương đánh ra cao chất lượng đột nhiên tập kích. Như vậy bảo vệ quê hương gánh nặng cũng chỉ có thể rơi vào bốn cái năng lực không mạnh hậu vệ non. Nớt trên vai. Ít nhất ở giữa sân cầu thủ về phòng thủ đến bản mới một hiệp trước. Nếu như Quion, môn không cách nào bảo đảm Vandes an toàn. Sắp sửa phát sinh tất cả đối với Barcelona người hâm mộ tới nói. Giống như với một tai nạn. Mà lần này, Kim Lang Guti chính là vụ tai nạn này khởi xướng người. Tuổi già sức yếu Barca trung vệ Edmerson còn chưa kịp kề sát tới Guti bên người. Kim Lang cũng đã đem bóng chuyền ra ngoài. Này chân chuyền bóng tràn ngập trí tưởng tượng. Guti như là đoàn dự lục mạch thần kiếm như thế lúc được lúc không linh khí vào đúng lúc này đột. Nhiên bạo phát. Kim Lang ở nhận được Marcelo chuyền bóng trong nháy mắt căn bản sao có xoay người. Ngay lập tức dùng trực tiếp chân phải dùng má ngoài như là kéo đàn violon như vậy nhẹ một nhóm. Trắng đen xen kẽ bóng đá ở màu xanh lục sân bãi trên vẽ ra một cái bất quy tắc 160 độ góc tù. Từ Barcelona vòng ngoài cấm địa phạt bóng hình cung bắt đầu kéo dài. Xuyên qua đột nhiên không kịp chuẩn bị hậu vệ cánh phải Puyol. Trung vệ Marquis giữa hai người lỗ hổng. Hướng về khu vực phạt góc bay trốn. Ở Bernabeu trên khán đài như thủy triều tiếng kinh hô bên trong. Người ngoài hành tinh quỷ mị bình thường địa tiếp xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Guti chuyền bóng đột nhiên tính biểu hiện đi ra. Bởi vì mãi đến tận Ronaldo đem bóng chậm chậm rãi ngừng ổn sau khi. Chật vật xoay người Puyol mới bước nhanh chân bước đoạt tới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.